Tà Vương Sửu Phi, chương 7, bêu cấu trên điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Hoàng hậu hơi uy nghiêm đi tới vị trí bên người Hoàng thượng. Hoàng thượng liền lập tức đứng thẳng lên, đỡ Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Nguyên bản đây nên là chuyện của cung nữ bên cạnh Hoàng hậu làm. Một người trên vạn người như Hoàng thượng lại không e dè làm. Không để ý chút nào văn võ bá quan phía dưới làm sao đối đãi. Cử động này, thẳng tắp để đám hậu phi phía bên phải ngồi ở đại điện đố kỵ đến ngón tay đều nhanh cào vào đùi. Chỉ là trên mặt kiều diễm vẫn như cũ không thấy bất luận phập phồng gì. Mỗi một lần đến hoàng cung dự tiệc, nàng cũng sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc thấy nhưng không thể trách, khóe miệng cũng không nhịn được hơi dương lên. Trong nháy mắt giấu xuống, liền chậm rãi ngồi ở vị trí bên cạnh hoàng hậu. Vị trí này là hoàng hậu lưu cho nàng. Mỗi lần nàng cũng đều là ngồi ở đây. Bất luận kẻ nào cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Tỷ tỷ đến thật trễ. Hoàng hậu cùng Địch Diên Diên vừa mới ngồi xuống. Âm thanh của Thục Phi không nóng không lạnh vang lên. Thục Phi lớn lên rất đẹp. Công chúa là hoàn toàn thừa hưởng mỹ mạo của Thục Phi. Bất quá, cùng với nói là mỹ, chẳng nói là lớn lên kiều mỹ, cho người nhìn tựa như một yêu tinh câu dẫn người bên ngoài. Chỉ là, vết tích năm tháng lưu lại trên mặt nàng, nàng là cố ý che giấu, trái lại có vẻ mất tự nhiên. Niên hoa lão khứ, hoa lạc quy địa, vốn là một chuyện bình thường bất quá. Chỉ là, tại đây trong thâm cung, gương mặt cùng thanh xuân là tiền vốn tốn nhất. Nếu là không có, những nữ nhân này liền cảm giác mình vốn có lấy được ân sủng sẽ trong nháy mắt biến mất. Nên, tất cả mọi người muốn tận lực bảo trụ mỹ mạo trên mặt. Chỉ là, các nàng cũng không biết, nếu tâm mỹ, cho dù tướng mạo không còn như trước nữa, cũng có thể được tôn trọng của người khác. Như hoàng hậu nương nương thì không phải là quốc sắc thiên hương gì, nhưng là nữ nhân hoàng thượng chân chính yêu. Hơn nữa cũng không có vì niên hoa lão khứ của hoàng hậu mà có chút ghét bỏ. Yến hội còn chưa có bắt đầu. Ta chưa tính là muộn. Ứng này không khỏi để Thục Phi giáo huấn. Hoàng hậu hiền lương. Đây là chuyện toàn bộ phượng dạ quốc đề biết. Thế nhưng, hiền lương lại không có nghĩa là sẽ tùy ý người khác khi dễ mà không phản kháng bất luận cái gì. Nhất là chuyện phát sinh ngày hôm nay. Nếu không phải Thục Phi quản giáo công chúa bất thiện, Diên Diên sẽ không theo tao ương. Hơn nữa thiếu chút nữa bị đánh. Xem ra bình thường là bản thân quá mức thiện lương nên nơi nơi bị người lấn. Càng làm phiền Hà Diên Diên. Hiện tại, nàng phải thật tốt mượn cơ hội này. Tỏ vẻ mình mới là nữ chủ nhân sự thật của hậu cung này. Này, muội muội không dám, nhìn hoàng thượng một chút. Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng hoàng thượng giúp đỡ bản thân. Thế nhưng hoàng thượng cũng chính vẻ mặt tức giận căm tức nhìn bản thân. Thục Phi cũng chỉ hảo mã cúi thấp đầu, ý bảo mình đã biết sai. Chỉ là, một cái chớp mắt cúi đầu, ai cũng không có phát hiện. Trên mặt Thục Phi từ lâu trở nên dữ tợn, trong mắt càng hiện lên một tia ngoan tuyệt cùng không cam lòng. Nếu không phải Địch Diên Diên, nữ nhi bảo bối của nàng cũng sẽ không bị ong mật trích đến đầy mặt. Còn phải thoa khắp rồi băng bó cả đầu. Da thịt vốn mềm mại trở nên sưng đỏ không gì sánh được. Đây hết thảy đều phải quy tội Địch Diên Diên. Một câu kia của Thục Phi. Cũng bởi vì nhận thức vì nữ nhi của mình bị khổ. Muôn phải thật tốt cảnh kỳ hoàng hậu một phen. Không nghĩ tới. Cũng phản chính để hoàng hậu huấn thị. Hơn nữa. Càng không có nghĩ tới, rõ ràng đạo lý ở bên nàng, hoàng thượng cũng giúp nữ nhân kia. Được rồi, yến hội bắt đầu đi. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, yến hội chợt bắt đầu. Nương ăn mặc nhẹ nhàng cước bộ đi tới giữa đại điện. Nhạc ti vang lên, cung nữ mặc hồng phục vui mừng mang thức ăn bước vào đại điện. Diên Diên, là thế nào? Thức ăn không hợp khẩu vị. Hay là vết thương trên mặt còn đau nhức? Hoàng hậu nhìn một chút Địch Diên Diên bên cạnh hình như căn bản không có muốn động đũa. Lần thứ hai lo lắng hỏi. Chỉ là, hoàng hậu lúc này cũng không biết. Cơm nước của Địch Diên Diên kinh qua đặc thù xử lý. Di nương, ta chỉ là mới vừa ở trong cung của ngươi ăn hoa quế cao nhiều. Hiện tại có chút ngấy. Lần này, nói vậy lại là kiệt tác của Thục Phi cùng công chúa, nếu không phải đi tới thế giới này trong 2 năm. Nàng nhàn rỗi buồn chán liền đi nghiên cứu sách thuốc. Cũng có chút hiểu biết. Chỉ sợ là sẽ trúng kế. Thức ăn này lấy hoa nhập soạn. Mùi ngọt thơm ngát. Chỉ là trong những hương vị bách hoa này mơ hồ ngầm có ý một loại hương vị đặc biệt. Đó là một loại độc hương. Trước đây, Bạch Tuyết cho nàng ngửi qua. Cho nên nàng nhận thức được. Loại độc chất này hương chủ chính là cây thuốc phiện mê người tâm tính của hoa cỏ kinh qua đại lượng chiết xuất mà thành. Mê hoặc nhân tâm, làm cho người tâm trí mê loạn không thể không chế hành vi mình làm. Là muốn cho nàng xấu mặt sao? Muốn trả thù giúp công chúa bị tội của nàng. Thục Phi này cũng quá để mắt nàng. Chính là không cần động những thứ mờ ám này. Lần yến hội này cũng không thể thiếu cơ hội cho nàng xấu mặt. Kẻ ngu dốt chính là kẻ ngu dốt. Chính là lớn lên có mỹ hơn nữa. Cũng chẳng qua là đứa ngốc có bộ ngực không đại não. Nếu nàng thật muốn đem quỷ kế của các nàng bất động thanh sắc để người khác biết. Cũng không phải việc khó. Chỉ là, lần này, nàng cũng không muốn bản thân vì việc này trở thành vai chính của lần yến hội này. Càng không muốn nhiều chuyện. Nếu không, đem chuyện công chúa bị ông mật trích rớt xuống thủy trí. Đối với nàng càng bất lợi. Dù sao công chúa vẫn là nữ nhi sủng ái nhất của hoàng thượng. Phải không? Phân phó ngự thiện phòng đi chuẩn bị chút canh khai vị đến. Nghe được Địch Diên Diên nói như vậy. Nhưng thật ra bày ra hình dạng thâm tín không nghi ngờ. Sau đó quay đầu hướng cung nữ sau lưng phân phó nói. Ai, Địch tiểu thư cũng quá tham ăn một chút. Hiện tại không phải lãng phí thức ăn ngon này. Thấy Địch Diên Diên không động đến thức ăn bản thân vì nàng. Tỉ mỉ, chuẩn bị, Thục Phi là có chút không cam lòng. Bất quá nàng không có cảm thấy Địch Diên Diên sẽ thông minh biết bên trong thức ăn này có hạ dược. Bất quá, tuy rằng trong lòng không cam, nhưng nàng cũng biết lúc này nàng không thể nói muốn Địch Diên Diên ăn những thứ này. Nếu không, để cho Địch Diên Diên ăn thật, phát tác, lấy thông minh của hoàng hậu, là nhất định sẽ nghĩ đến nàng bên này. Nên, lúc này nàng càng hy vọng Địch Diên Diên không nên ăn những thức ăn này. Không muốn ăn cũng không cần ăn, miễn cưỡng ăn, buổi tối khó chịu sẽ không tốt. Lệ mắt nhìn Thục Phi một mắt, lần thứ hai dịu dàng chuyển hướng Địch Diên Diên. Phi thường săn sóc nói, chỉ là thấy một màn như vậy mọi người hiểu rõ. Sợ rằng ngoại trừ Hoàng thượng cùng Địch thừa tướng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không thích hợp. Tuy rằng Hoàng hậu sủng ái xấu nữ này là sự thật ai cũng biết. Chỉ là, vì sao, xấu nữ lớn lên khó coi như vậy. Hoàng hậu cũng có thể ôn nhu nhìn nàng như vậy. Con mắt không chuyển. Trên đời này cũng nên chỉ có hoàng hậu có thể làm được như vậy. Nếu không phải tướng mạo xấu xí là vô luận như thế nào cũng cùng hoàng hậu duyên dáng sang trọng diễm lệ kém khá xa. Phần thiên vị này của hoàng hậu, bọn họ đều sẽ cho rằng Địch Diên Diên là nữ nhi hoàng hậu sở sinh. Nếu Địch tiểu thư là ăn ngáy, không bằng nhảy một khúc vũ. Hảo hảo hoạt động một chút. Người nói chính là Phùng Chiêu Nghi bên cạnh Thục Phi. Vị Phùng Chiêu Nghi này, Địch Diên Diên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì nàng mới tiến cung không lâu sau. Nhìn qua thanh tú thoát tục, thanh lịch đạm lệ, y trang mộc mạc mang chút lịch sự tao nhã. Tuy rằng giản đơn, nhưng không mất hàm xúc uyển chuyển. Ngồi ở trong đám hậu phi ăn mặc loè loẹt. Cho nhãn cầu của người không khỏi nhìn kỹ bên này. Hơn nữa, vị Phùng Chiêu Nghi này tuổi cùng Địch Diên Diên tương đương. Cũng bất quá 18 năm hoa. Da thịt mềm mại ướt át. Khí tức thanh xuân của gương mặt vẫn không có bỏ đi. Gương mặt cũng rảo hảo. Nhưng, mọi người đều biết, vị Phùng Chiêu Nghi này là bởi vì phụ Phùng Diêu Phong ở trong triều lập công huân. Mới bị phong phi tiến cung. Hơn nữa, phụ thân của nàng để cho nàng tiến cung, cũng củng cố địa vị của biểu cô của nàng, Thục Phi, nên, Nàng là người của Thục Phi, tự nhiên là cùng Thục Phi đồng thanh đồng khí. Bất quá, Địch Diên Diên nhìn ra nữ nhân không đơn giản. Nàng thông minh, biết Mu Ôn đặt chân trong cung, không thể vô cùng lóa mắt, càng không thể đơn giản đem quang mang của mình bày ra trước người. Nếu không, nàng sẽ chết rất nhanh. Để lời nói ngoài, cầu cất giấu a, cất giấu phải nhanh khoái tăng đứng lên. Bái thác, nam phối đã bộc lộ tài năng, lúc thì có đối thủ hí lạc, về phần nam chủ ma, cũng rất nhanh nga, ha ha, cách chương.